Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 8 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 23. Đại béo và lão tứ trốn ở phía sau một cây đại thụ. Xung quanh còn có cỏ cây che chắn. Ban đêm trời tối như mực, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng. Không dễ để mà phát hiện hai người nấp ở đây. Chỉ cần hai người không tự tìm đường chết, chờ khi mấy con ma kia đi qua rồi chạy thoát thân cũng không muộn. Nào ngờ con ma nữ kia thế mà lại tự móc mắt ra, trực tiếp trèo lên cán chổi, từ trên cao nhìn xuống đường đi. Này là cách con người có thể nghĩ ra được à? Tục ngữ nó rất đúng, đứng càng cao nhìn được càng xa. Cái cán chổi kia vốn đã cao hơn người và cái đầu, mắt ở cao như thế lại còn xoay 360 độ không gốc chết, chả lẽ lại không nhìn thấy hai người nấp bên cạnh à? Lúc này đột nhiên bị bắt tại trận, đại béo cùng lão tứ đứng hình ngay tại chỗ. Bọn họ biết chính mình giờ phút này nên trốn đi, đi được bao xa cũng phải chạy. Đầu cũng không cần ngoái lại nhìn nữa làm gì. Thế nhưng chân lại giống như là một rễ, nâng cũng không nâng nổi. Nhất là còn bị cặp mắt chảy máu đầm đìa kia nhìn chằm chằm. Bọn họ ngay cả ngón tay cũng không dám động, chứ nói gì đến là việc chạy. Bà lão cầm trong mắt xoay người lại, bay thẳng tới trước mặt tên béo cùng với lão tứ. Quay tấm lưng gầy gò lại, nhìn bọn họ chằm chằm. Khuôn mặt trắng bệch không có chút máu nào, loang lổ đầy nếp nhăn, giống hệt như một người chết. Mà ngay cả cô gái hàng xóm với thân thể cứng nhắc đang bay về phía trước, giờ phút này cũng bay lệch khỏi hướng ban đầu, ngẩng khuôn mặt với hai hốc mắt đầy máu lên, nhìn về phía đại béo cùng lão tứ, sau đó lặng lẽ bay qua. Cố Phi Âm thấy bà lão cùng cô gái hàng xóm đều dừng lại, ngạc nhiên xoay đầu qua, lúc này mới nhìn thấy dưới một gốc cây cạnh đó có hai người đang ẩn nấp. Đại béo cùng lão tứ chỉ cảm thấy đầu óc như dính hết cả lại, bị ba con ma nhìn như vậy. Hơn nữa cô gái tóc dài kia còn sầm mặt nhìn họ, dáng vẻ không thân thiện lắm. Đại béo cùng lão tứ trong lòng sóng to gió lớn, cảm thấy chính mình cách cái chết không xa. Hai người sớm đã bị dọa sợ vỡ mật, biết là không còn đường trốn, chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, dập đầu không ngừng lắp bắp xin tha. Đừng, xin đừng giết tôi, van cô đừng giết tôi. Chỉ cần cô không giết tôi, sau này mùng 1, 15 hàng tháng, ngày lễ ngày Tết, tôi nhất định sẽ đến bái tế cô. Van xin các cô đừng giết tôi mà. Đúng vậy, đúng vậy. Van xin mấy người tha mạng cho tôi. Tôi trước giờ chưa từng làm qua việc thất đức nào. Lần này cũng bị người ta xúi dục nên mới phạm sai lầm. Thục ngữ có câu oan có đầu nợ có chủ, tôi không làm chuyện gì có lỗi với các cô hết. Xin các cô tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Muốn giết vậy hãy giết hắn đi. Lão tứ vốn đang xin tha bỗng dưng đổi giọng, ánh mắt ngoan độc chỉ vào đại béo rồi nói: Giết hắn đi, hắn nhiều thịt như thế chắc chắn sẽ ngon hơn. Người đưa ra ý kiến bắt cóc tên nhóc kia chính là hắn. Các cô giết hắn đi, tôi cũng chỉ là bị ép mà thôi. Đại béo đang dập đầu cầu xin tha thứ, đột nhiên nghe lão tứ nói như thế, trong lòng thầm hận, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Khi tao nói muốn bắt cóc thằng nhóc kia, mày cũng không phản đối. Bây giờ xảy ra chuyện, liền đổ hết lên đầu của tao à? Đôi mắt của lão tứ đỏ cả lên. Đó là do tao bị mày ép. Mày cùng lão nhị thương lượng bắt cóc tên nhóc đó trước mặt tao. Nếu tao còn không gia nhập, lẽ nào chúng mày lại không giết tao để diệt khẩu? Tao dám từ chối sao? Lúc ấy mày cũng không nói như vậy, rõ ràng mày còn kích động hơn cả bọn tao nữa. Dù sao cũng không có liên quan gì đến tao hết, tao chỉ vì sợ các người trả thù nên mới làm theo. Nói như thế mày vô tội lắm đấy. Nếu bọn tao bảo mày đi chết đi, mày có đi không? Cố Phi Âm một chữ thì chưa nói, hai người kia đã bắt đầu nội bộ lục đục, không chỉ đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau trốn tránh, thậm chí hận không thể khiến đối phương thà chính mình đi chết.